Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Nàng theo bản năng duỗi ra tay, đem kia tú cầu đánh xuống dưới. Vừa lúc rất đến đường thời trong lòng ngực, lập tức liền có quản gia mang theo gia đinh chạy tới, muốn thỉnh bọn họ vào phủ. Cái gì cũng chưa làm trống rỗng trong tay nhiều tú cầu đường thời vẻ mặt mờ mịt. Hắn như thế nào đã bị NPC trêu vì con rể. Sở Yêu lại không nhịn cười ra tới. Đi nha, vừa lúc nhìn xem vị tiểu thư này diện mạo như thế nào, nàng lúc ấy trong đầu cũng thoáng hiện quá. Một ý niệm, nếu là người chơi nữ bắt được tú cầu, kế tiếp sẽ như thế nào phát triển? Bất quá hành động so đầu còn nhanh, làm nàng đem tú cầu ném cho đường thời. Đường thời nhưng thật ra biết loại này có duy nhất tính nhiệm vụ khen thưởng hẳn là đều không tồi. Cũng liền bất đắc dĩ cười, lôi kéo Sở Yêu vào phủ môn. Trong phủ lão gia vừa lên tới đã kêu hiền tế, đường thời chỉ có thể đánh gãy hắn. Nói, ngượng ngùng, ta có vị hôn thê kia. Lão gia tức khắc biểu tình biến đổi. Vậy ngươi tới xem náo nhiệt gì? Thật khi ta đỗ phủ trong phủ không người sao? Đường thời cùng Sở Yêu hai người liếc nhau, như thế nào cảm thấy không thật là khéo. Kế tiếp chẳng lẽ bọn họ muốn đánh ra phủ đi? Liền nghe được một cái thanh thúy giọng nữ. Cha, làm cho bọn họ vào đi. Ta cùng bọn họ nói chuyện. Đỗ lão gia trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phất tay áo bỏ đi. Hai người vào phòng trong nhà ở. Này rốt cuộc chỉ là cái trò chơi. Nam nữ đại phòng không như vậy nghiêm trọng. Đỗ tiểu thư đang ngồi ở bên trong. Quả nhiên là khó được mỹ nhân. Càng đáng quý chính là khí chất lưu loát. Làm Sở Yêu thấy chi thưởng thức. Nàng nhìn về phía đường thời cùng Sở Yêu. Bỗng nhiên cười nói. Hai vị quả nhiên phu thê tình thâm ân ý. Sở Yêu nói. Không đáng giá tiểu thư khích lệ. Bất quá tiểu thư muốn gặp chúng ta là vì chuyện gì? Đỗ tiểu thư không đáp hỏi lại. Các ngươi cũng biết vì sao ta phụ muốn cho ta mau chóng gả đi ra ngoài. Thậm chí không tiếc vứt tú cầu tuyển hôn phu. Sở Yêu nói. Không biết, Đỗ tiểu thư nói. Kỳ thật ta bản thân cùng Trúc Mã tình đầu ý hợp. Chỉ là chúng ta hai nhà quan hệ bất hòa. Lúc này mới có hôm nay một hồi trò khôi hài, nàng nói chuyện không nhanh không chậm. Phảng phất vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Ngẫm lại sẽ biết, nếu là cha ta thật muốn làm ta gả chồng. Luận võ chiêu thân có thể so vứt tú cầu đáng tin cậy nhiều, cho các ngươi tiến vào là hy vọng các ngươi có thể giúp ta cái vội. Nàng đem rót xong nước trà chén trà phóng tới hai người trước mặt. Ta cùng với Trúc Mã ước hẹn rời nhà. Bất quá cha ta gần nhất xem ta thật chặt. Cho nên, đương nhiên sự thành lúc sau, ta chắc chắn có thâm tạ, rời nhà. Còn không phải là tư bôn sao? Phía trước mới vừa thấy một đôi tư bôn thất bại tình lữ quỷ. Lúc này lại xuất hiện một đôi muốn cho bọn họ hỗ trợ tình lữ. Sở Yêu cùng đường thời bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cơ duyên? Chương 47 Sở Yêu thử nói. Vậy ngươi là muốn cho chúng ta như thế nào giúp ngươi đâu? Đỗ tiểu thư cười khẽ. Kỳ thật rất đơn giản. Vừa lúc các ngươi hai người là tình lữ, liền càng phương tiện. Nàng duỗi tay chỉ hạ đường thời. Ngươi đáp ứng cha ta cưới ta. Sau đó từ ngươi, nàng lại chỉ hướng Sở Yêu. Thay ta xuất giá, Sở Yêu giờ khóc giờ cười. Này không quá khả năng thành công đi, chẳng sợ chưa bao giờ từng gả chồng. Cũng biết nữ tử xuất giá yêu cầu hạng mục công việc có bao nhiêu rườm rà. Tưởng thay mận đổi đào căn bản là người si nói mộng đi. Đỗ tiểu thư nói, ngươi sợ cái gì? Nếu thất bại cùng lắm thì ta bị cha ta trảo trở về. Các ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất, Sở Yêu thầm nghĩ. Ngươi xác định bị vạch trần sau cha ngươi sẽ không trước đem chúng ta tấu một đốn. Sau đó lại phái người đi tìm ngươi. Chỉ là lời này nàng đương nhiên sẽ không nói xuất khẩu. Đang muốn lại nói chút cái gì? Đường thời kéo nàng một phen. Nói, chúng ta giúp ngươi, có thể được đến cái gì chỗ tốt? Đỗ tiểu thư nói, này các ngươi cứ yên tâm đi. Ta đưa đồ vật nhất định là các ngươi phi thường yêu cầu. Đường thời đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, Sở Yêu nghi hoặc cùng đường thời nhỏ giọng nói. Ngươi đáp ứng cũng quá nhanh đi. Đỗ phủ Đỗ lão gia phản đối nữ nhi gả cho Trúc Mã. Tuy nói Đỗ phu nhân không có xuất hiện, nhưng chỉ bằng loại thái độ này cũng có thể nhìn ra nàng đối nữ nhi không duy trì. Đỗ tiểu thư muốn chạy trốn đi ra ngoài liền đủ khó khăn. Còn muốn cho ta đại gả, nàng là chuẩn bị đem băng nhân nha hoàn thu mua một vòng sao? Đường thời cảm thấy chân tình thật cảm lo lắng loại này việc nhỏ Sở Yêu thật đáng yêu. Hắn nói, ngươi đã quên đây là trò chơi sao? Chỉ cần nàng tưởng, nàng tự nhiên có thể làm được, dù sao cũng sẽ không có tích cực người chơi đi để ý loại này không? Ý nghĩa bắc đi, hắn khóe môi mang cười. Ngươi hiện tại muốn lo lắng, là ngươi rốt cuộc phải gả cho ta đi, cứ việc chỉ là trong trò chơi một cái nhiệm vụ. Hắn nhìn về phía Sở Yêu đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Sở Yêu thẹn quá thành giận, duỗi tay che hắn đôi mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Không được xem. Đường Thời biết chính mình không thể bước cho quá gấp. Hắn ho nhẹ một tiếng. Xoay người ra phòng. Chuẩn bị đi tìm Đỗ lão gia nói. Nhưng là khóe miệng như thế nào cũng áp không đi xuống. Sở Yêu quay đầu liền nhìn đến Đỗ tiểu thư rất có hứng thú nhìn về phía nàng. Nàng mặt nhiễm mỏng hà. Đi tới nói. Ngươi xác định không thành vấn đề sao? Đỗ tiểu thư lập tức nghiêm mặt nói. Ta nếu có thể đưa ra cái này thỉnh cầu. Tự nhiên là có nắm chắc. Các ngươi cứ yên tâm đi. Đỗ lão gia đại khái bên kia đồng ý. Không một lát liền có người lấy tới áo cưới chờ vật. Sở Yêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền phát hiện chính mình đã đổi hảo quần áo. Khăn voan đỏ cũng mang lên. Trò chơi này còn có thể càng có lệ sao? Chỉ là chẳng sợ nàng tại nội tâm điên cuồng phun tào. Vẫn là chỉ có thể ấn cốt truyện đi. Nàng bị dẫn ra môn đi. Đi đến đại đường chỗ. Tầm mắt bị ngăn trở. Nàng cúi đầu chỉ có thể nhìn đến mặt đất. Bên cạnh có nha hoàn đỡ nàng. Tuy nói nàng cũng không đem này mấy cân mũ phượng để ở trong lòng. Nhưng cũng miễn cưỡng giả bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Ỷ ở một bên. Cũng may mắn nàng cùng Đỗ tiểu thư dáng người sấp xỉ. Nếu không nói không chừng sẽ bị vạch trần. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng. Nhìn Đỗ lão gia tác phong. Chẳng sợ rõ ràng là có người thế gả. Hắn cũng nhìn không ra đến đây đi. Nếu là quen thuộc Sở Yêu người nhìn đến nàng hiện tại biểu hiện. Là có thể biết nàng là đang khẩn trương. Nàng từ trước đến nay bình tĩnh. Cho dù đại quân tiếp cận. Cũng là nhất phái chấn định tự nhiên. Chính là hiện giờ. Ở như vậy một cái bình thường trong đình viện. Ở liên can NPC trước mặt. Nàng thế nhưng khắc chế không được tâm tình của mình. Mưu toan lấy miên man suy nghĩ áp xuống phân loạn nỗi lòng. Nàng biết đây là vì cái gì? Thính lực xuất chúng nàng đã nghe ra hướng chính mình đi tới tiếng bước chân chủ nhân. Phải nói, người nọ là cố ý làm nàng nghe được. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn người nọ dày. Nàng hô hấp dồn dập vài phần. Nhéo tay áo ngón tay chậm rãi chặt lại. Nhưng mà cái tay kia lại bỗng nhiên bị người một phen cầm. Nàng trong lòng nhảy dựng. Cường tự chấn định hạ sau. Mới phát hiện, nắm chính mình người. Tay ở phát run. Trước mặt người dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đối với nàng thấp giọng nói. Song Nghi, ta thực vui mừng, chẳng sợ này bất quá là trong trò chơi một hồi hôn lễ. Nghe Đường Thời thanh âm, nàng kỳ tích bình tĩnh xuống dưới, vẫn chưa mở miệng, nàng đồng dạng nắm chặt trong tay người. Ngô Tâm cũng thế, hai người cầm tay, đang chuẩn bị tiến vào hôn lễ quan trọng nhất một bước bái đường thành thân. Lại nghe một tiếng giống to, ta không đồng ý, hai người ngẩn ra, bọn họ cũng không biết nói đây là có chuyện gì. Đường Thời thấy khi trước một người hùng hổ xông vào, mày rậm mắt to. Dáng người to lớn, vừa tiến đến liền đối Đường Thời cả giận nói. Ngươi buông ra Uyển Uyển. Đường Thời ý niệm vừa chuyển. Người này thân phận tức khắc miêu tả sinh động. Hắn chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Chẳng lẽ thật bị Sở Yêu nói trúng rồi. Này đoạn cốt truyện kế hoạch cũng quá không đi tâm đi. Này đều có thể bị đánh gãy. Đỗ lão gia lúc này lên tiếng. Hắn cũng là vẻ mặt tức giận. Giang Quân Hạo, như thế nào lại là ngươi? Ta đã sớm phóng lời nói làm Giang gia người không hề tới cửa. Uyển Uyển cũng muốn thành thân. Ngươi còn quấn lấy nàng làm gì? Giang Quân Hạo mặt hướng Đỗ lão ra thời điểm. Lập tức liền thay đổi một bộ đáng thương hề hề gương mặt. Thế bá, chúng ta hai nhà vốn là thế giao. Kết quả mấy năm tiền căn vì một hồi sinh ý cả đời không qua lại với nhau. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Ta cùng với Uyển Uyển lưỡng tình tương duyệt. Ngài cần gì phải bổng đánh nguyên ương? Đỗ lão ra hừ lạnh. Sự tình không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy. Tóm lại. Ngươi nếu là tới tham gia hôn lễ, ta đây Đỗ gia cũng không phải ít ngươi vị khách nhân này cơm. Nhưng ngươi tưởng cưới Uyển Uyển, thật là người si nói mộng. Giang Quân Hạo thấy mềm không được. Đơn giản mạnh bạo, ngài nếu nói như vậy, vậy đừng trách vãn bối đắc tội. Hắn trực tiếp động thủ đoạt người. Sở Yêu ở một bên bị này thoát cương cốt truyện làm cho không biết nên làm cái gì bây giờ. Vị kia Đỗ đại tiểu thư, nàng nếu muốn cùng vị này Giang công tử tư bôn vì cái gì bất hòa nhân gia thương lượng hảo. Hiện tại lộng vừa ra là muốn như thế nào? Nàng nếu là thà chết bất hòa đối phương đi nói. Có phải hay không sẽ không phù hợp Đỗ tiểu thư tính cách a? Nhưng nàng muốn thật sự cùng đối phương đi rồi. Đỗ lão gia cũng không có khả năng nhìn như không thấy a. Thấy thế nào như thế nào đều sẽ bị vạch trần. Nàng vẻ mặt mờ mịt. Không biết nên làm sao bây giờ. Thật sự là sự tình phát triển quá nhanh. Vượt qua nàng am hiểu phạm trù. Nhưng Giang Quân Hạo đã tiến lên đây. Đỗ phủ gia đình bị hắn mang đến người cuốn lấy. Vừa lúc làm hắn có thời gian đem tân nương tử cướp đi. Hắn vốn tưởng rằng đây là nước chảy thành sông sự. Ai có thể nghĩ đến tay mới vừa vói qua. Kia một thân áo cưới nữ tử đã bị ôm lấy đai an toàn đến bên kia. Hắn tức khắc trầm hạ mặt. huynh đệ, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch. Đường Thời trên mặt vẫn như cũ mang theo ngày thường lười nhắc cười. Nhưng kia ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Không khéo, thân là nam nhân cũng sẽ không để cho người khác giáp mặt đem chính mình thê tử mang đi, Giang. Quân Hạo hừ nói, tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, tiếng nói vừa dứt. Hắn liền động khởi tay tới. Hắn đem vũ khí lấy ra, lại không nghĩ tới lại là Nga Mi thứ. Giống nhau như vậy vũ khí đều càng thích hợp thân pháp nhẹ nhàng người. Nhưng xem hắn nhất chiêu nhất thức đại khai đại hợp, chiêu thức thế nhưng cũng thông hiểu đạo lý. Đường Thời cũng đem chủy thủ đem ra, chịu ra học ảnh hưởng. Chiêu thức của hắn càng hiện quỷ quyệt, thình lình xảy ra nhất chiêu liền có thể bức cho Giang Quân Hạo thay đổi chiêu thức. Sở Yêu nghe bọn họ tiếng đánh nhau, đều phải bị vội muốn chết. Này đều chuyện gì a? Nàng hận không thể tiến lên đem hai người hết thảy tấu một đốn. Một cái là cùng NPC chân tình thật cảm cho rằng chính mình thê tử bị đoạt. Một cái là liền nàng cái này giả Đỗ tiểu thư đều nhận không ra. Đương nhiên, nàng nhất tưởng tấu vẫn là Đỗ tiểu thư. Nói tốt hết thảy đều chuẩn bị tốt. Kết quả như thế nào còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đoạt hôn a, lại còn có đoạt sai rồi người. Nàng không nhịn xuống, đem khăn voan đỏ hơi chút hướng lên trên đề ra đề. Từ tua chỗ thấy được kia hai người đánh nhau đã tiến vào kết thúc. Này NPC cấp bậc hơi cao, Đường Thời còn lại là chiêu thức linh hoạt, cuối cùng ai cũng không đánh bại ai. Kia Giang Quân Hạo không hề cùng hắn chiến đấu, mà là đối Sở Yêu nói, Uyển Uyển, ngươi cùng không theo ta đi, vị này đại ca ngươi có thể hay không nhận đối người a? Này nếu là cùng hắn đi rồi, đừng nói Đường Thời sẽ điên thành cái dạng gì. Chính là Giang Quân Hạo nhìn đến nàng mặt phản ứng đầu tiên cũng là đi lên lại cùng nàng đánh một. Hồi đi, nàng đang do dự nên như thế nào ở không bị Đỗ lão gia phát hiện dưới tình huống. Đem sự tình chân tướng nói cho Giang Quân Hạo, liền nghe thấy được Đỗ tiểu thư thanh âm. Quân Hạo, Giang Quân Hạo hướng tiếng người ra nhìn lại, quả nhiên là Đỗ Uyển. Nàng chính ăn mặc một thân bình thường nha hoàn quần áo. Hướng hắn chạy tới, được rồi, này ra trò khôi hài hẳn là muốn kết thúc đi. Sở Yêu từ bỏ dãy giụa, đem khăn voan nhấc lên tới, đi đến Đường Thời bên người. Đỗ lão gia bị này biến chuyển cả kinh nói không nên lời nói, ngươi. Uyển Uyển, ngươi đây là đang làm gì? Đỗ Uyển đem Giang Quân Hạo kéo đến phía sau. Đối với Đỗ lão gia đúng lý hợp tình nói. Ngươi cùng Giang Thúc có cái gì mâu thuẫn là các ngươi sự. Vì cái gì muốn kéo ta cùng Quân Hạo xuống nước? Ta cùng hắn thanh mai trúc mã. Chính là tưởng cùng hắn ở bên nhau, Đỗ lão gia chỉ vào nàng. Cả giận nói, nghịch tử, ngoặc kép, hết chương.